Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Tiểu Thần. Xem được không? Diệp Tinh tỷ tỷ, ngươi cảm thấy bộ này thế nào? Mà tại một nhà phục trang cửa hàng bên trong, lúc này có một đạo mặc lấy một bộ màu hồng phấn đồ lót thiếu nữ bóng người. Theo trong phòng thử áo đi ra, nhìn lên trước mặt thiếu nữ, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó, có thể nói, như là như bây giờ. Mặc lấy một bộ quần áo này xuất hiện tại Diệp Tinh tỷ tỷ trước mặt. Diệp Linh trước đó chưa từng có thử qua. Trong lúc nhất thời, không khỏi biến đến xấu hổ. Rất không tệ. Công chúa Phong, rất không tệ. Rất không tệ. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến trước mặt mặc lấy một bộ màu hồng phấn đồ lót Diệp Linh. Không thể không gật gật đầu. Sắc mặt kích động, không nghĩ tới. Cái nha đầu này thế mà cũng đã có 36D. Tuổi còn trẻ, thế mà đã như thế quả lớn từng đống. Đối với điểm này, Diệp Tinh không thể không chấn kinh. Dựa theo đạo lý nói, nông thôn không có cái gì sữa bò chờ một chút nha. Mà Diệp Linh lại có thể có dạng này quy mô. Chính mình nhị tỷ, mỗi ngày muốn ăn cái gì, muốn uống gì, quả thực cũng là khoát khoát tay sự tình. Lại là một đôi a. Ai, thật đáng buồn nhị tỷ. Thay nhị tỷ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thật, Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh tỷ tỷ thế nhưng là người thành phố, khẳng định vô cùng hiểu như thế nào phối hợp. Mà nếu như Diệp Tinh tỷ tỷ đều nói đẹp mắt lời nói, khẳng định như vậy cũng là đẹp mắt. Đối với điểm này, không thể không kích động. Thật. Ta không có lý do gì lừa ngươi. Vô cùng kiêu nha. Không phải thường công chúa. Quả thực cũng là một cái tiểu công chúa. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút tiểu thần. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Xác thực rất không tệ. Ưa thích lời nói, thì muốn cái này đi. Bên cạnh đang xem điện thoại di động Diệp Thần nhìn đến muội muội mình nhìn qua ánh mắt. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sau cùng gật gật đầu. Ca ca, ngươi không có chút nào nghiêm túc. Hừ, nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng. Diệp Linh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, có thể nói. Chính mình cái này ca ca. Thật đúng là, nói thế nào. Chính mình dáng người đều là vô cùng tốt đâu. Mà bây giờ, thế mà không có chút nào nghiêm túc. Thật sự là, ngươi cái nha đầu này. Ngươi ca ca không hiểu thẩm mỹ. Để ngươi Diệp Tinh tỷ tỷ giúp đỡ nhìn xem không là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình không hiểu thẩm mỹ. Điểm này, chính mình cũng không có cách nào nha. Thật sự là, ha ha ha, mà Diệp Tinh chẳng qua là mỉm cười. Đồng thời không có chút nào để ý. Sờ sờ Diệp Linh đầu. Cái này khiến Diệp Linh càng là trắng Diệp Thần liếc một chút. Leng keng mà vào lúc này, đã lâu máy móc đồng dạng thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, sẽ không phải lại có cái gì kỳ hoa nhiệm vụ đi. Nếu thật là dạng này, như vậy chính mình đầy đủ bất đắc dĩ. Bất quá, nhiệm vụ tuy nhiên kỳ hoa, khen thưởng đồ vật vẫn là vô cùng thực sự, mà lên một lần khen thưởng thiên lôi đoán thể quyết, gần nhất còn không có thật tốt tu luyện. Chúc mừng chủ nhân phát động ẩn tàng nội dung nhiệm vụ một đợt nối một đợt. Mà vào lúc này, máy móc đồng dạng thanh âm trong đầu vang lên. Theo tới mà đến là đại lượng văn tự xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Một đợt nối một đợt. Đây là cái gì nhiệm vụ? Nghe lấy hệ thống thanh âm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Không biết vì cái gì. Nghĩ đến đêm qua tràng cảnh. Nhìn về phía Diệp Tinh thời điểm. Gật gật đầu. Thật là, một đợt nối một đợt, đợt tiếp theo hội càng thêm mạnh nha. Đập người một đợt nối một đợt, gấp đôi khoái lạc, hôm nay, để tìm ngươi phiền phức người khó chịu hai lần. Khen thưởng, huyện thành Nhạc Thiên bất động sản 60% cổ quyền. Nhạc Thiên bất động sản, cái này không phải trong huyện thành bất động sản long đầu sao? Nhìn lấy trong đầu của chính mình văn tự, Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Mặc dù nói, Cái này bất động sản cùng chính mình cừu tỷ so ra, căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Thế nhưng là, bất cứ chuyện gì đều là từ nhỏ làm lên nha. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Như thế một điểm đạo lý, Diệp Thần vẫn là vô cùng minh bạch. Huống chi, Nhạc Thiên bất động sản coi như thế nào đi nữa, cũng là một miếng thịt nha. Nơi đó có lấy không muốn đạo lý, khẳng định phải nha. Vấn đề bây giờ là, chính mình đi nơi nào tìm một chút chính mình phiền phức người. Đồng thời hung hăng đập hai người bọn họ lần. Chính mình nhân duyên, không có như vậy kém cỏi đi. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình luôn không khả năng vô duyên vô cớ đi dẫm người khác, sau đó hung hăng đập người khác hai lần đi. Cái này đều là chuyện gì nha? Quả thực cũng là bất đắc dĩ. Tính toán, một ngày dài như vậy, hẳn là sẽ có người tìm phiền toái đi. Sau cùng, chỉ có thể gật gật đầu, đem chuyện này tạm thời để ở một bên. Tiểu Thần, ngươi làm sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, theo tới mà đến là nhấp nhô hương thơm, thu vào trước mặt là một mảng lớn trắng như tuyết, còn có cũng là màu tím đồ lót, thâm thúy khe rãnh, tuy nhiên đã thăm dò qua, bất quá đồng dạng để cho người ta lưu luyến quên về nha. Bát tỷ, làm sao? Nhìn lên trước mặt khom lưng gác tay nhìn lấy chính mình Diệp Tinh, gật đầu cách mình khuôn mặt chỉ có một nắm đấm khoảng cách. Diệp Thần sắc mặt có một vệt hỏa nhiệt, đặc biệt là, lúc này chính mình bát tỷ, mặc lấy chẳng qua là màu tím đồ lót, màu tím văn trên ngực có một ít hoa văn, nhìn qua vô cùng bóng loáng, thon dài đôi chân dài, bao vây lấy vớ đen, không nói ra gợi cảm, thế nào, xem được không, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp càng là nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Bát tỷ, rất không tệ, rất không tệ. Nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh, Diệp Thần không thể không gật gật đầu, cho một cái to lớn tán. Không biết vì cái gì, hôm nay chính mình bát tỷ sự nghiệp tiến nhìn qua càng thâm thúy hơn, càng mỹ lệ. Điểm này khiến người ta có chút chấn kinh nha. Chẳng lẽ tay mình còn thật có thể thành tựu bát tỷ mộng tưởng? Vừa nghĩ tới đêm qua tràng cảnh, Diệp Thần sắc mặt liền có một chút ửng đỏ. Đã như vậy ta cũng mua mấy bộ đi. Vừa tốt, đều không có y phục mặc. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Tiểu Linh, đi thôi, tỷ tỷ cho ngươi tìm kiếm. Sau cùng, lôi kéo bên cạnh Diệp Linh, hướng về phòng thử áo đi qua. Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là gật gật đầu. Nhìn lấy rời đi Diệp Tinh, yên tĩnh đợi, hiện tại, chỉ có thể dạng này, không còn cách nào khác. Ôi chao, Diệp Thần, là ngươi sao? Mà vào lúc này, một bóng người theo Diệp Thần bên cạnh trải qua thời điểm, như là phát hiện cái gì, sắc mặt nghi hoặc, sau cùng gật gật đầu, không nghĩ tới, Diệp Thần, thật đúng là ngươi, sau cùng, nghiêm túc nhìn một chút, càng là gật gật đầu. Gần nhất sống đến mức thế nào? Nghe nói ngươi tại Thượng Hải, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.